Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lần nữa xuất phát, gió này giống như ngày đông giá rét, gió lạnh giống nhau đến xương. Cái này quang giống như cuối tháng, ánh trăng giống nhau ảm đạm. Hôm nay bị mây đen che đậy, đất này bị giết chóc sở mai táng. Gió ở nơi đây tàn sát bừa bãi, giết chóc ở chỗ này nhộn nhạo. Cái này thế giới không biết có bao nhiêu huyết tinh phiêu đáng. Cũng không biết có bao nhiêu thống khổ khóc ở chỗ này truyền vang. Thế nhưng đám này thờ ơ này đôi mắt, hơi một ít huyết tinh, lại giống như ngày đông giá rét băng lăng nhất dạng hàn lãnh đến xương. Đám người kia trong hai mắt, mang theo thờ ơ, cũng mang theo giết chóc. Bất quá đám người kia đang nhìn hướng đầu lĩnh kia người, rồi lại là y phục dáng dấp. Cặp mắt kia trong mang theo là sùng bái và ánh sáng nóng bỏng, cũng hàm chứa cái kia nhẹ nhẹ cảm kích cùng cảm ơn. Người này ở trong gió bồng bềnh mái tóc, cái kia tùy ý khoác lên phía sau, nhưng là lại không che nổi người này khuôn mặt nhỏ nhắn. Người này hai mắt giống như trong bóng tối ánh trăng, là vậy mỹ lệ cùng rõ ràng sáng, nhưng là lại nguyệt lạnh đến xương, dường như chừng người liếc mắt liền có thể như người chết cóng một dạng. Sắc mặt người này tái nhợt trong mang theo một ít hồng nhuận. Thế nhưng cái này hồng nhuận cũng là màu đỏ chói mắt, khiến người ta liếc mắt nhìn, cảm giác đang nhìn một cái từ trong địa ngục bò ra ác ma. Người này khóe miệng hơi nhếch lên, tự tiếu phi tiếu, nhưng là lại tràn đầy một cỗ ngày tận thế rồi lại cô ngạo thiên xuống cảm giác. Dường như thế gian này tất cả, ở nơi này tiếu dung bên trong không còn sót lại chút gì. Người này đang là Kagesu. Kageleu hai mắt có cái kia nhẹ nhẹ chakra đang nổi lên. Chỉ một thoáng Kagesu tốc độ phi khoái ra lại xuất hiện thời điểm, cũng là như trước đi tới 50 mét có hơn, mà người sau lưng, cũng là trong nháy mắt, theo sát ở Kagesu phía sau. Cái này đang là Kagesu thủ hạ, cái kia bên cạnh hai người thời thời khắc khắc ở đề phòng. Một người phòng ngự tư thế, một người tư thế công kích, mà Kagesu chính là được bảo hộ ở chính giữa. Hai người này đang là Kagesu thủ hạ, Ishita cùng Watanabe, xem hai người vẻ mặt nghiêm túc, chính là một bộ thể sống chết cũng muốn bảo vệ tốt Kagesu ý tứ. Có thể thấy được hai người trung tâm, kỳ thực đối với Kagesu sau lưng cái kia 50 người mà nói, Kagesu tuyệt đối chính là trong lòng bọn họ thần. Từ hôm qua Thiên Kagesu đem những cái này nhẫn thuật giao cho bọn họ tu luyện sau đó, Kagesu chính là bọn họ thề sống chết đối tượng thần phục. Loại này thuần phục cũng không phải là bởi vì Kagesu sự tình cường đại, mà sùng bái Kagesu, nguyện ý vì Kagesu chiến đấu, mà là một loại nguyện ý trả giá sinh mạng thuần phục. Nhìn bọn họ một vài bước tinh thần phấn chấn, nhưng là lại nhịn không được dáng vẻ mệt mỏi, đoán chừng là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Mặc dù nói đối với ninja, nhất là thời kỳ chiến quốc ninja, căn bản là không có cái gọi là ngủ ngon ngủ, bởi vì ninja muốn thời thời khắc khắc bảo trì một loại cảnh giác, bởi vì không có ai biết ngươi có hay không ở đêm xuống có người tới đánh lén, cũng không biết có hay không ở đêm xuống còn ám sát ngươi. Cho nên thời thời khắc khắc đang duy trì cảnh giác, nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Phòng trừng cũng chỉ có ninja ở hài nhi thời kỳ, đã tử vong sau đó mới có thể thật tốt giấc ngủ a. Thời khắc này cái này 50 người, mặc dù là gương mặt mệt mỏi rã rời, tuyệt đối là một loại hưng phấn trạng thái. Đoán chừng là hôm qua Yoruichi đêm đều ở đây luyện tập Kagesu truyền thụ nhẫn thuật. Đối với cái kia hay là tam thân thuật đã ảnh phân thân chi thuật, có thể nói là một loại rất đơn giản nhẫn thuật. Lấy cái này 50 người chakra khống chế lực cùng kinh nghiệm, phòng trừng rất nhanh thì có thể nắm giữ tốt, sau đó vận dụng đến trong thực chiến. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là cái kia ngũ tạng chakra thuộc tính biến hóa tu luyện có chút phiền phức. Nơi đây không có cái gọi là chakra giấy thử, chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình kinh nghiệm đi lục lọi. Cũng may Kagesu từ A Quyển Trục trong ghi lại một loại tương đối mất thì giờ phương pháp khảo sát. Cũng chính là sử dụng lá cây, không muốn nha đưa vào chakra, sau đó xem lá cây phản ứng tình huống tới phân rõ chakra thuộc tính. Nhưng nhìn 50 người, tuy là uể oải nhưng là lại dáng vẻ cao hứng, đoán chừng là đã thành công. Hơn nữa trong tay mỗi người đều là một bả chakra vũ khí. Kỳ thực chakra vũ khí mặc dù không cứng rắn, nhưng là bởi vì thiết khuyết thiếu. Dù sao ở nguyên tác trong, Senju nhất tộc đánh bại Uchiha nhất tộc, Uchiha đầu hàng đoạt lại Shuriken nhóm vũ khí thời điểm, từng cái tất cả đều là hư hại, có thể thấy được thời kỳ này vũ khí vẫn là rất thiếu. Cho nên loại này chakra quáng thạch chế tạo vũ khí, mặc dù không có thể cầm đi chiến trường, nhưng là lại cầm đến cho tiểu hài tử tu luyện vẫn rất tốt. Hơn nữa giá cả tiện nghi, cho nên Kagesu cái này 50 vị thủ hạ, hiện tại đã trang bị chakra vũ khí. Tư thế này, nghĩ đến là chakra thuộc tính tu hành phòng trừng đã tu thành. Dù sao những người này niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng trên chiến trường lịch luyện người, cũng không phải ngũ ảnh thời đại những người đó so sánh. Một cái chakra thuộc tính vẫn là thượng nhẫn mới có thể nắm giữ. Quả thực nực cười, cũng khó trách, ngũ ảnh thời kỳ ngũ ảnh, ở Uchiha Madara trong tay quả thực so với tiểu hài tử còn nhỏ hài tử. Mà đối với đây hết thảy, Kagesu tự nhiên là biết, bất quá nhìn cái kia 50 tấm mệt mỏi khuôn mặt. Sau đó trong tay giơ lên, hơi một cái vỗ tay vang lên. Nhất thời đi theo Kagesu sau lưng Inoue chạy tới, hỏi, Kageyu đại nhân, ngài có gì phân phó? Kageyu hai mắt quan sát một chút thời khắc này Uchiha Inoue. Nói rằng, ngươi rất tốt, xem ra đã nắm giữ chakra thuộc tính biến hóa. Xem ngươi trên tay bỏng, đoán chừng là hỏa thuộc tính chakra A. Inoue đầu tiên là hai mắt chấn động. Sau đó sùng bái nói rằng, đa tạ Kagesu đại nhân quan tâm, thuộc hạ chakra thuộc tính cũng là hỏa thuộc tính, bất quá cũng muốn cảm tạ Kagesu đại nhân, có thể dạy thuộc tính những thứ này nhẫn thuật, thuộc hạ thực sự là vạn phần cảm kích. Kageyu vẫn là như cũ, sau đó gật đầu, kỳ thực mấy thứ này, phòng trừng ở ngũ hành thời kỳ có thể là đứng đầy đường. Thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc tuyệt đối là cấm thuật một dạng tồn tại. Đối với Inoue cảm kích Kagesu thản nhiên tiếp thu. Mặc dù nói Kagesu ngày hôm qua giao cho cái này 50 người nhẫn thuật, chỉ có thể coi là thông thường nhẫn thuật. Hơn nữa Kagesu cũng đã giao cho quá Kagesu Kaka cùng đệ đệ. Thế nhưng dù sao cũng là ngũ ảnh thời kỳ đồ đạc. Ở thời kỳ chiến quốc là di túc chân quý. Bất quá đối với cái này một ít, Kagesu cũng không muốn đang tiếp tục tìm tòi. Trực tiếp hỏi, khoảng cách Inosika Châu có còn xa lắm không? Nói xong tiếp tục hướng về phía trước bước một bước dài. Mà Inoue cũng là đi theo phía sau. Sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, còn kém mấy cây số. Căn cứ tốc độ bây giờ, phòng trừng 10 phút đầy đủ đạt tới. Bất quá cái này Inosika Châu tên thật đúng là không xuôi a. Lời này, đối với Kagesu mà nói cũng là ở trong lòng hơi có chút kích động. Dù sao Inosika Châu tuy là thực lực không cường đại, nhưng là lại không thua gì một cái đứng đầu tộc quần. Nara trí tuệ, trong núi phụ trợ, Akimichi chế dược. Tuyệt đối là nhất đẳng, cho nên nói thời khắc này Kagesu trực tiếp quát lên, toàn thể ngưng đi tới, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.